Nói tới đây, Ngân Tiểu Tiểu lại nghĩ tới chuyện ông Tô và Lưu Chí Hâm chiếm nhà của mình lại tức giận. Thương thân không đau bằng mối hận bị đoạt nhà. Vốn đang muốn lưu ông Tô Lưu Chí Hâm toàn thây, nhưng giờ Ngân Tiểu Tiểu quyết định phải để hai người bọn họ chết không toàn thây. Ta ngửi thấy hương vị của nhân loại. Minh Xà cùng đang nằm cùng Hùng Hủy đột nhiên ngẩng nửa người trên nhìn về phía cổ mộ, trầm giọng nói. Chín cái đầu của Hùng Hủy cũng ngẩng lên, chín đầu cẩn thận ngửi ngửi. Sau đó một cái đầu nói, ta cũng ngửi thấy được. Vừa mới nói xong, không trung liền có bóng dáng dị xà khác. Xem ra là đến tìm Minh Xà cùng Hùng Hủy. Các ngươi đều ngửi thấy. Xà thứ nhất dừng ở trước mặt Minh Xà và Hùng Hủy là ba xà lên tiếng hỏi. Minh Xà và Hùng Hủy gật gật đầu. Chỉ nói một câu các dị xà khác đều đã dừng xuống mặt đất. Phe độc xà có phải đã bị đả bại hay không? Phì Di nói. Còn chưa rõ. Minh Xà tiếp lời. Nhưng rất kỳ lạ. Ta ngửi được mùi của hai nhân loại, thuyết minh có hai nhân loại. Thế nhưng mùi này lại không quá rõ ràng, có vẻ rất nhỏ yếu. Có lẽ là bị thương. Câu xà nghĩ nghĩ, nói. Vừa Hùng Hủy lắc lắc đầu, không giống như bị thương, là cảm giác bọn họ thực sự nhỏ yếu. Điều này rất không có khả năng. Hắc Ly trần chờ nói. Nếu hai nhân loại kia có thể đi vào nơi này, còn đến gần mộ thất, thấy thế nào cũng không thể quá nhỏ yếu. Phải biết Mạc lão đại là Mạc xà duy nhất ở bên trong kết giới dùng 7 gốc Mạc thảo. Nhân loại có thể đánh thắng được nó thì làm sao có thể nhỏ yếu. Hai mùi vị này kém hơn Mạc lão đại không chỉ một điểm rưỡi nha. 7 dị xà nói nửa ngày cũng không thương lượng ra kết quả. Cuối cùng vẫn là Minh xà nói. Như vậy, một trong chúng ta đi thăm dò tình huống trước đi. Mấy dị xà nhìn nhau, đồng ý. Mã vấp xà nói. Vậy để ai đi? Nếu nói một dị xà đi dò thám thính tình huống, rất rõ ràng, Minh xà Hùng Hủy và Mã vấp xà Phì Di Hắc Ly không thể đi được. Dị xà có thể đi chỉ còn lại câu xà và ba xà. Câu xà và ba xà liếc nhau một cái. Câu xà nói, ta đi. Ba xà gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dị xà còn lại cũng không phản đối. Vì thế câu xà liền bay ra đáy vực. Câu xà đuổi tới trước cổ mộ thì Ngân Tiểu Tiểu và Mạc lão đại đang muốn tiến vào cổ mộ. Có nhân loại vào đây. Phía sau đột nhiên có thanh âm truyền tới doa Ngân Tiểu Tiểu nhảy dựng. Mạc lão đại lại càng cả kinh trong lòng làm ra động tác công kích. Nhìn lại thì là câu xà trong chúng dị xà. Câu xà, sao ngươi lại tới đây? Ngân Tiểu Tiểu dẫn đầu hỏi. Không có cách nào, ai bảo Ngân Tiểu Tiểu tương đối thân thuộc với chúng dị xà chứ? Câu xà cũng không vì chẳng có xà nào trả lời nó mà tức giận. Nghe xong Ngân Tiểu Tiểu hỏi, câu xà kiên nhẫn giải thích. Chúng ta ở dưới vực ngửi thấy hương vị của nhân loại cho nên ta tới nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Mạc lão đại đứng bên kia nghe xong câu xà nói, rốt cục nhớ tới chuyện mình đã quên làm. Thì ra chỉ khi sinh vật ở bên ngoài đến gần cổ mộ chúng dị xà mới phát hiện. Điều đó cũng có nghĩa là độc xà bộ tộc đã không ngăn cản được sinh vật ở bên ngoài. Lúc đó chúng dị xà sẽ bay ra khỏi đáy vực tham gia chiến tranh. Song lần này là do Mạc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu cố ý thả nhân loại vào. Mạc lão đại lại quên thông chi cho dị xà trước. Lúc này mới có chuyện câu xà đến đây. Vì thế Mạc lão đại chỉ có thể thuyết minh tình huống với câu xà. Như vậy, như thế một hồi. Câu xà tỉnh ngộ. Cuối cùng câu xà thở dài nói, thì ra nhân loại đã nhỏ yếu đến tình trạng này sao? Nói xong, câu xà liền cáo từ trở về vực. Ngân Tiểu Tiểu hơi ngẩn ngơ nhìn Cơ Khang đứng ở bên cạnh mình và Mạc lão đại một chút. Cơ Khang, chẳng lẽ câu xà không nhìn thấy ngươi sao? Có thể thấy. Cơ Khang cười khổ nói, nhưng làm bộ không thấy thôi. Dù sao, dị xà bị vây ở nơi đây đều là vì ta. Mặc dù nói thời gian dài chúng dị xà đều cảm thấy cuộc sống hiện giờ cũng không tệ lắm, nhưng điều này không có nghĩa là chúng dị xà không để ý chuyện bị nhốt ở đây. Vì thế thái độ của chúng nó là ta nhìn thấy Cơ Khang cũng xem như không thấy. Được rồi, thật ra chúng dị xà cũng là một đám xà lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Câu xà đi rồi, Ngân Tiểu Tiểu và Mạc lão đại cũng vào chủ mộ thất đi ngủ. Tối hôm đó, Ngân Tiểu Tiểu ngủ vô cùng thơm, vô cùng ngọt ngào, không biết mơ thấy cái gì còn thường thường nhếch môi phát ra từng trận cười quái dị. Ông Tô và Lưu Chí Hâm dậy rất sớm. Mặc dù nói ông Tô và Lưu Chí Hâm không biết vị trí cụ thể của cổ mộ, nhưng hai người đều có cảm giác bọn họ đã cách cổ mộ không xa. Nhất là sáng hôm nay sau khi tỉnh lại, cảm giác này càng rõ rệt. Lưu Chí Hâm thầm trộm nhẹ nhàng thở ra, trừ cảm giác sắp tới cổ mộ còn không cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm, điều này làm cho hắn càng vui vẻ. Ông Tô và Lưu Chí Hâm ở trước sơn động tùy tiện ăn một chút rồi đứng dậy bắt đầu tìm kiếm cổ mộ. Sư phụ, nơi này có thứ gì đó. Mới vừa tiến vào trong phạm vi cổ mộ, Lưu Chí Hâm liền phát hiện đồng nhân, ông Tô cũng đã phát hiện, kích động tiến lên trước cẩn thận xem xét. Vốn Lưu Chí Hâm cũng rất hưng phấn, nhưng đột nhiên có cảm giác bốn phương tám hướng có giám thị làm lông tơ toàn thân Lưu Chí Hâm đều bị dựng lên. Này, đây là có chuyện gì? Lưu Chí Hâm nuốt ngụm nước bọt, muốn hỏi ông Tô, nhưng vừa nhìn thấy biểm cảm cuồng nhiệt của ông Tô thì Lưu Chí Hâm liền nuốt trở lời muốn nói về. Bây giờ mình nói cái gì sư phụ cũng nghe không vào. Lưu Chí Hâm có cảm giác này cũng không kỳ quái, bởi vì khi bọn họ bước vào phạm vi của đồng nhân thì cũng đã bại lộ toàn bộ ở trước mặt Cơ Khang. Trong phạm vi cảm ứng của Cơ Khang, hai người đã không còn chỗ che thân. Ha ha ha ha, chúng ta sắp phát hiện cổ mộ, ta sẽ có được trường sinh. Biểu cảm của ông Tô đã không thể dùng từ cuồng nhiệt để hình dung mà càng giống điên cuồng hơn. Những chuyện xảy ra khi tiến cổ mộ tới nay lần lượt hiện lên trong đầu ông Tô. Mình đã trải qua nhiều chuyện như vậy không phải vì tìm được cổ mộ lấy được trường sinh sao? Hiện giờ cổ mộ gần ngay trước mắt, trường sinh cũng là vật trong bàn tay mình. Ông Tô điên cuồng là hiển nhiên. Lưu Chí Hâm thật cẩn thận đi theo sau ông Tô, một câu cũng không dám nói. Hắn chưa từng gặp qua ông Tô điên cuồng đáng sợ như vậy. Trong lòng Lưu Chí Hâm có chút sợ hãi. Đây không phải là sư phụ mình quen biết. Chúng ta đi theo những đồng nhân đó, nhất định sẽ tìm cửa vào cổ mộ. Ném ra những lời này, ông Tô dẫn đầu đi phía trước. Lưu Chí Hâm do dự một chút vẫn đi theo sau ông Tô. Thần đạo không hề dài, theo cước trình của ông Tô và Lưu Chí Hâm thì rất nhanh liền đi tới cuối. Thuật che giấu chỉ hữu dụng với độc xà bộ tộc, đối với nhân loại lại vô dụng. Đi tới cuối thần đạo, ông Tô liếc mắt một cái liền thấy được cửa vào cổ mộ đó là một cánh cổng lớn. Ông Tô áp chế sự hưng phấn của mình, tiến lên vài bước xem xét cửa đá. Cửa đá này vẫn phủ đầy cho bụi, hơn nữa không có chút dấu vết bị phá hư. Ông Tô nói, xem ra chưa từng có người đến, hai chúng ta là người đến đầu tiên. Nói xong, ông Tô bắt đầu tìm kiếm cơ quan cửa đá. Cơ quan cửa đá bị ông Tô tìm ra rất dễ dàng, đương nhiên cũng do Cơ Khang trợ giúp. Ông Tô ấn một khối nham thạch rộng trên cửa đá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90. Bên ngoài ánh sáng rực rỡ ấm nóng, mà đường vào mộ sau cửa đá lại hắc ám âm lãnh. Theo lý thuyết ánh mặt trời có thể soi sáng một phần đường vào mộ, nhưng ở đây dường như chỉ cần bước vào cửa đá lập tức sẽ tự ánh sáng bước vào bóng tối. Ông Tô và Lưu Chí Hâm ở bên ngoài nhìn vào bên trong, cái gì cũng nhìn không thấy. Lưu Chí Hâm lén lút nuốt ngụm nước bọt, nói thật, hắn không muốn... đi vào một chút nào. Nhưng chuyện đến bây giờ làm sao hắn có thể nói không? Cậu đi vào trước đi. Ông Tô vốn đứng ở trước đột nhiên quay đầu nói với Lưu Chí Hâm, thuận tiện bước sang bên cạnh nhường đường. Thấy Lưu Chí Hâm chậm chạp không đi vào, không kiên nhẫn nói, nhanh lên. Lưu Chí Hâm chỉ có thể kiên trì đi vào. Thấy cả người Lưu Chí Hâm đều đi vào cũng không xảy ra dị trạng, ông Tô mới đi theo sau Lưu Chí Hâm. Đợi lúc hai người đều hoàn toàn bước vào đường vào mộ thì phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lưu Chí Hâm và ông Tô đều là giật mình, vội quay đầu nhìn lại, thì ra cửa đá phía sau đã đóng lại. Sao? Sao lại thế này? Lưu Chí Hâm hạ thấp giọng nói vẫn khó nén được run sợ. Ông Tô lại không quá để ý, chỉ nói, có lẽ này cửa đá này có cơ quan, đợi lúc có người vào cửa đá liền tự động đóng. Lưu Chí Hâm không nói nữa, lời ông Tô nói không quá hợp lý, nếu như nói cánh cửa này có người tiến vào mới đóng, vậy vừa rồi rõ ràng mình đi vào đứng thời gian thật lâu sau sư phụ mới tiến vào,